Chiến thần bất bại, chương 4884. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4884. Trần Huy Tổ vẫn cố chấp quay về nhà họ Trần. Vậy thì đương nhiên phải có ý đồ gì đó. Nhưng điều Tiêu Chính Văn lo lắng nhất chính là ý đồ của Trần Huy Tổ đã bị cụ tổ nhà họ Trần nhìn thấu từ lâu rồi. Xét về thủ đoạn, 10 Trần Huy Tổ cũng không phải là đối thủ của cụ tổ nhà họ Trần. Chung quy lại, Trần Huy Tổ rất khó chiếm được chút lợi ích gì từ nhà họ Trần. Vì vậy, trước khi rời đi, Tiêu Chính Văn mới nói những lời này với cụ tổ nhà họ Trần. Hơn nữa còn âm thầm bày trận pháp trong nhà họ Trần. Chỉ cần Trần Huy Tổ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chính Văn sẽ cảm nhận được ngay. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn cũng định nhân cơ hội này để tăng thêm kinh nghiệm cho Trần Huy Tổ. Mặc dù tuổi thật của Trần Huy Tổ lớn hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều, nhưng tính cách của ông ta vẫn như một đứa trẻ. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng đông nam. Ánh trăng tản mạn khắp nơi. Nhưng ánh trăng lúc này lại hơi dị thường. Ánh trăng vốn rất sáng, nhưng chắc chắn không thể sáng như vậy được. Nhưng ánh trăng đêm nay lại vô cùng chói mắt. Lúc này, trên chiến trường vùng ngoài vũ trụ, các vì sao trên trời trở nên mờ mịt, thậm chí còn không có nổi một tia ánh trăng. Nhìn xung quanh, chỉ có bóng tối vô tận. Hồng Ấn kiêu hãnh đứng dưới bầu trời đêm, đôi mắt như xuyên qua bóng tối vô tận trước mắt, nhìn thẳng vào đầu bên kia của vũ trụ. Phía đối diện cách đó hàng chục ngàn cây số chính là vùng ngoài vũ trụ. Thật ra đây chỉ là cách gọi của vũ trụ này với nó. Vùng ngoài vũ trụ có tên là Chư Thiên Thần Giới. Mặc dù cũng thuộc vũ trụ này nhưng nó ở một chiều không gian khác với địa cầu. Cũng chính là vũ trụ song song mà người ta thường gọi. Thứ mà vùng ngoài lãnh thổ vẫn luôn bảo vệ chính là kết giới tự nhiên với vũ trụ song song. Chỉ cần kết giới tự nhiên này bị phá vỡ thì Chư Thiên Thần Giới có thể bước vào chiều không gian này mà không bị ngăn cản. Đến lúc đó không chỉ vùng ngoài lãnh thổ bị ảnh hưởng mà ngay cả thế tục cũng sẽ bị Chư Thiên Thần Giới khống chế. Mà hiện giờ các Chư Thiên Thần Giới liên tục thắng lợi trên chiến trường vũ trụ. Kết giới đó đã trở nên mỏng hơn. Lúc này không chỉ Hồng Ấn đang nhìn chằm chằm kết giới đó, mà một người cực kỳ đáng sợ bên cạnh ông ta cũng đang nhìn chằm chằm kết giới. Bóng người kia như ẩn như hiện, xung quanh đều bao phủ bởi vầng sáng màu đen. Cả người như chìm trong bóng tối vô tận, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu thi thoảng lóe lên tia sắc bén. Người này chính là Tử Sản, người có thực lực cao hơn đám người Tử Cống và Tử Hằng. Là một trong 3.000 đệ tử của Khổng Khưu. Cách chương.